Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2186, chương 2189. Kỳ quái a, thật là kỳ quái. Quang Minh Thiên Thần giờ khắc này rất muốn mắng Hải Dương Thiên Thần. Cái này Hải Dương Thiên Thần, thế nào mỗi ngày nghĩ cũng là như thế nào hố đồng đội. Dầu gì ta trước còn với các ngươi kề vai chiến đấu đánh An Lâm, làm sao lại có thể nói biến sắc mặt thì trở nên mặt. Chí cao thiên thần uy nghi không cần sao. Quang Minh Thiên Thần tâm lý đã sớm mắng Hải Dương Thiên Thần trăm ngàn lần, nhưng trên mặt như cũ phải giữ vững hữu hảo chấn định thần sắc. Cười nói, chúng ta có địch nhân chung, bây giờ ở giữa chiến, sợ là muốn cho địch nhân trò cười. Nghe vậy Hải Dương Thiên Thần không hề bị lay động. Bây giờ không nhân cơ hội đem ngươi đạo chi bổn tướng đánh ra, chúng ta đây mới được liễu chân chính trò cười. Quang Minh Thiên Thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thiên Không Thiên Thần cảm thấy Hải Dương Thiên Thần lời nói rất có lý. Hai người bọn họ đại trí cao quyền bính thiên thần đạo chi bổn tướng đều bị bước ra. Nếu là chỉ lấy Nguyệt Đồng Thần Thành cho hả giận, kia là không phải chê cười sao? Cái này thì thành bệnh thiếu máu cục diện. Nếu như chờ Quang Minh Thiên Thần lột xác thành công, bọn họ coi như đem Quang Minh Thiên Thần đạo chi bổn tướng bước ra, kia đạo chi bổn tướng không có, phòng chừng còn phải bị đối phương giết ngược. Nói cách khác, bây giờ là đem Quang Minh Thiên Thần lá bài tẩy bước ra cuối cùng thời cơ. Sinh Mệnh Thiên Thần không nói một lời, chỉ là len lén xúc tích lực lượng hành vi, bại lộ giờ phút này nàng ý tưởng. Không trung bắt đầu kích động kỳ dị sóng gợn, phong tỏa trong vòng ngàn dặm không gian, từng cái mênh mông vô biên hải dương bắt đầu xuất hiện, đem Quang Minh Thiên Thần vờn quanh. Lúc này, ba vị trí cao ý tưởng của quyền bính thiên thần đều là nhất trí. Quang Minh Thiên Thần thấy trận này ỉ vào, khẽ thở dài một hơi, nên tới vẫn là sẽ đến. Vốn là suy nghĩ đem An Lâm một lần cuối cùng sinh mệnh tế hiến bước ra, để cho ba vị trí cao thiên thần bị áp chế, nàng lại nhân cơ hội chạy trốn. Không nghĩ tới cái này kế hoạch hay lại là tiếc nuối rơi vào khoảng không. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Nàng phát hiện ngoại trừ mở đầu là thuận lợi, quá trình cùng thu tràng cũng đặc biệt tan vỡ a. Trước một mình nàng đối mặt hai đại trí cao thiên thần, thiếu chút nữa đem đạo chi bổn tướng dùng được đi. Nếu là không An Lâm xuất hiện, bây giờ đã sớm tài. Mà bây giờ còn nhiều hơn một cái sinh mệnh trí cao thiên thần nhằm vào, nàng nơi nào còn có cơ hội chạy trốn? Thật chẳng lẽ phải ở chỗ này đem mình đạo chi bổn tướng dùng được đi? Không, quyết không thể ở chỗ này dùng được đi. Quang Minh Thiên Thần hai con ngươi nở rộ bất khuất hơn nữa tràn đầy hy vọng. Quang Minh Cực Hạn Thiên Thần thuật, lưỡng giới quang, tử kim chùm ánh sáng sợ diệu bầu trời, lấy đáng sợ cực kỳ tốc độ cùng cực kỳ cường hãn khí thế, chưa từng có từ trước đến nay, hướng xa xa chạy trốn. Cũng vào giờ khắc này, tam đại trí cao thiên thần công kích đã như mưa hạ xuống. Trí cao thiên thần môn năng lượng va chạm, lần nữa dung chuyển toàn bộ đại lục. Nguyệt Đồng Thần Thành bên trên, tiến vào chuẩn bị chiến đấu phá thiên liên quân môn, vừa sợ ngây người, bọn họ đã làm tốt toàn bộ tráng liệt hy sinh chuẩn bị. Nhưng mấy cái này trí cao thiên thần, tại sao lại lẫn nhau đánh nhau đây? Nội chiến cứ như vậy thú vị sao? Thậm chí thú vị đến để không có một người siêu đỉnh cấp chiến lược chấn giữ. Phòng ngự tối không hư địch nhân đại bản doanh cũng không cần. Phá thiên liên quân môn dù sao cũng không thể hiểu được. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ vui vẻ. Nội chiến cái gì tốt nhất? Kia bốn cái trí cao quyền bính thiên thần tốt nhất đồng quy vu tận đi. Như vậy cuộc chiến đấu này cũng không cần đánh. Trí cao thiên thần truy trục chiến đang tiến hành. Bất quá thật may, chiến đấu đã sẽ không lại ảnh hưởng đến Nguyệt Đồng Thần Thành rồi. bởi vì kia bó buộc tử kim lưỡng giới quang, chính hướng đông phương bay đi, mà ba cái nắm giữ cực kỳ khủng bố lực lượng thiên thần. Thả ra thuật pháp tất cả đều là thiên về đông phương. Phá Thiên Liên Quân Môn cũng khẩn trương xem cuộc chiến đến. Bọn họ không biết cuộc chiến đấu này khi nào có thể tấm màn rơi xuống. Nhưng bọn hắn biết, trận chiến này kết quả tuyệt đối sẽ thay đổi toàn bộ Thái Sơ Đại Lục đi về phía kinh động Thái Sơ Đại Lục toàn bộ sinh linh, thần kính thế giới, an lâm ở trong một mảng bóng tối. Hắn ý thức dần dần rõ ràng, cảm giác cả người truyền tới như tê liệt đau đớn. Đó là sau khi chiến đấu kết thúc, thương thế bùng nổ, cùng với kiệt lực sau kia hậu quả về sau biểu hiện. Nếu như muốn thật tốt hồi phục, sợ là muốn điều dưỡng không ngắn thời gian mới được. An Lâm không thèm để ý những thứ kia. Hắn thập phần khó khăn mở hai mắt ra. Bây giờ tối mấu chốt là phải làm rõ ràng bây giờ tình trạng. Là, bây giờ hắn vẫn không thể nghỉ ngơi. Hắn được mau sớm khôi phục thực lực, sau đó trở về, nếu không Nguyệt Đồng Thần Thành sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, làm An Lâm cố gắng mở hai mắt ra, đập vào mắt cảnh tượng lại để cho hắn có chút sững sờ cùng mê mang. Ào ào ào gió nóng như đao quát tới. Trước mắt là một mảnh cát vàng đầy trời cảnh tượng. Hắn ngồi dậy, phát hiện dưới đất là nóng bỏng cát. Trước mắt là lần lượt liên kết gò cát, vàng óng ánh. Trên bầu trời liệt nhật vô tình thiêu nướng đại địa. Khô ráo không khí, nóng bỏng cát mịn, không có một ngọn cỏ đại địa. Cùng với cuốn lên cát bụi cuồng phong, đều tại triển lộ đến cái địa phương này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Ta đây là đến sa mạc. An Lâm có chút mộng bức, hắn nhớ hắn là bị Valentina kéo vào được a. Valentina thân là nữ thần sáng thế, không đem hắn đặt ở nguyên khí đầy đủ tiên cảnh thì coi như xong đi, chí cao được cho hắn cái một phòng khách chứ. Trực tiếp đem hắn nhét vào khô khốc hoang vu sa mạc là mấy cái ý tứ. Tiểu Na, ngươi đang ở đâu à? An Lâm cao giọng hô lớn, thanh âm vang vọng ở sa mạc, rất nhanh thì bị gió cát che giấu. Hắn thực ra có thể vận dụng lực lượng, đem thanh âm khuếch tán tới xa hơn địa phương, nhưng bởi vì bây giờ sử dụng lực lượng, sẽ ảnh hưởng chính mình khôi phục, đánh liền tiêu mất ý nghĩ kia. An Lâm người khổng lồ, ta ở chỗ này, một cái thanh thúy thanh âm từ đàng xa truyền tới. Một cái đẹp khó mà hình dung tinh linh nữ tử, từ đàng xa chạy tới, màu xanh biếc linh động cực kỳ hai tròng mắt, cao ngất như ngọc chóp mũi, chói tai thon dài hai lỗ tai, anh đào béo mập cái miệng nhỏ nhắn, mỏng như cánh ve lại hiện lên thánh khiết kim quang cánh. Hết thảy đều là kia quen thuộc bộ dáng, Valentina hình người Thái, quả thực quá đẹp. Bất quá như vậy một cái đẹp đẽ tới cực điểm tinh linh nữ tử, thế nào trong tay lại nắm hai cái xấu xí không chịu nổi béo mập cực kỳ quái chuột. Ngươi đây là? An Lâm trợn to cặp mắt, nhìn Valentina một tay bắt một cái quái dị chuột cái đuôi. Tiếu Thiên thật bộ dáng khả ái, chính là một trận mờ mịt, so với Valentina không cho hắn ở một phòng khách. Còn phải mờ mịt, họa phong này cũng quá kỳ quái này. Ngươi nói cái này nhỉ? Valentina dùng tay nhấc nhấc trước mắt quái chuột. Quái chuột chít chít điên cuồng la. Hoa cúc một loại lên tiếng ba. Còn chảy chất lỏng màu xanh biếc. Valentina cười khanh khách nói. Săn thú thật lâu mới tìm được đâu rồi. Cái này kêu cuồng sa đẩy chuột. Thịt béo khỏe. Có thể ăn ngon rồi, so với cái kia cái gì xa xa, cái gì oanh độc con rết muốn ăn ngon nhiều á. Cái này tinh linh nữ tử hưng phấn tán dương, sắc mặt còn có dương dương đắc ý, cùng với thèm ăn nuốt nước miếng bộ dáng. An Lâm há to miệng, đầu óc trống rỗng, nữ thần sáng thế ăn con chuột. Này mẹ nó là tình huống gì? Nói phải trái. phản hư cảnh là không phải cũng có thể ít cốc rồi không? Valentina ăn xấu như vậy, cuồng sa đẩy chuột là náo dạng kia. Chẳng lẽ nói giá trích quái chuột thật rất ăn ngon? Valentina là muốn để cho hắn nếm thử một chút thần kính thế giới đặc sản địa phương. An Lâm thấy Valentina đã không kịp chờ đợi nổi lửa nướng. Liền suy đoán hẳn là như vậy. Một lúc lâu, Valentina rốt cuộc nướng xong. Đến, An Lâm người khổng lồ. Nếm một cái, Valentina đem một cái béo mập nướng chuột đưa cho An Lâm. An Lâm nhận lấy sửu sửu nướng chuột. Có chút mong đợi cắn một cái. Kỳ dị chua xót cùng sành sạch cảm đột nhiên đầy tràn miệng. Phốp, phi phi phi, đây là cái gì vậy? An Lâm bị nạn ăn một cái phun ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,